Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, là A canh 1. Nhưng cái này Phượng Mạch Sông Hồn chính là Phượng Hoàng thành đại sự. Cao Văn thành thế mà, nghiêm túc hướng về Vương Thế Vũ khom người thi lễ. Vương huynh, Phượng Mạch Sông Hồn một khi thành công, tương lai vô cùng có khả năng thành tựu một vị nhân loại lực lượng trung kiên. Cái kia chính là có thể so sánh đại vu tồn tại. Đã đủ làm cho đến cả nhân loại tương lai càng xu thế quang minh. Vương huynh, người như là đã tính toán thỏa đáng. Coi như ngươi tạm thời thụ chút ủy khuất. Thì thế nào? Cao Văn Thành lời nói thấm thía. Một câu nói đến khó nghe nhất chỗ. Coi như quả nhiên là đưa ngươi xem như vu minh gian tế xử tử. Chết rồi. Chấm ngoặc kép. Cao Văn Thành nói. Chẳng lẽ ngươi bỏ ra, liền có thể toàn bộ gạt bỏ a? Ngươi là vì nhân loại a? Đây chính là đại nghĩa. Đại nghĩa a, Vương huynh, Vương Thế Vũ đang do dự. Cho ta suy nghĩ lại một chút. Ai, vừa rồi vừa nói ra, trong lòng ta liền đã đang hối hận. Không phải là chỉ vì can thiệp vào. Vương huynh nghĩ lại, Cao Văn Thành hít một hơi thật sâu. Tựa hồ hạ cái gì quyết định trọng đại. Nói, Hà Đại Sư, Hà Viên Nguyệt ngẩng đầu. Còn có, Vạn Tổng Đốc, Cao Văn Thành rất là khẳng khái kịch liệt mà nói. Nếu là không có quyết định này, đây cũng là thôi. Nếu là chúng ta dự định liều một phát, ta nguyện ý cùng Vương Huynh cộng đồng lưng đeo trách nhiệm này. Bọn hắn lời nói, Vạn Bình Nguyên tự nhiên là toàn bộ đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Cảm động không hiểu mà nói. Hai vị trời cao cao thượng, Vạn Mỗ ghi nhớ trong lòng. Chỉ bất quá, việc này lớn, ta còn cần cùng những người khác thương nghị một phen, mới có thể có kết luận. Cao Văn Thành gật gật đầu, nói, đây là hẳn là, chúng ta liền chờ Vạn Tổng Đốc tin tức tốt, hy vọng chúng ta có thể là nhân loại này đại thế. Tận đến một phần tâm lực, Vạn Bình Nguyên nghiêm mặt nói, đa tạ hai vị, ngay lúc này. Tần Phương Dương đột nhiên ngẩn người. Hắn một mực tại bên cạnh nghe. Chỉ là không ai tìm hắn nói chuyện. Mà hắn đối với những lời này mặc dù từng chữ đều có thể nghe hiểu. Nhưng trong đó nội dung nhưng lại tựa như một chữ mà cũng nghe không hiểu. Nhưng còn muốn mạnh mẽ chứa. Ta đang nghe dáng vẻ. Ta rất rõ ràng dáng vẻ. Coi là thật vất vả cực kỳ. Nhưng mà đúng vào lúc này. Đột nhiên cảm thấy trên lưng có chút dị dạng, lại là Tả Tiểu Đa tại trên lưng hắn điểm tới điểm lui. Tần Phương Dương ho khan một cái, biểu thị tự mình biết, phát giác, sau đó liền lại cảm thấy Tả Tiểu Đa tại trên lưng mình viết chữ. Hai người này, là người vu minh, nói tới dạng, tất cả đều không có hảo ý. Hàn nãi, nãi bên kia đã nhìn ra, chỉ là tạm thời dương cung mà không phát. Muốn nhìn bọn hắn trong đó chân ý vì sao? Bọn hắn nói tới bố trí. Đều là tại phá hư chúng ta trước đó bố trí. Mà lại, muốn triệu vu minh hệ khác đại năng đến đây. Tần Phương Dương nhất thời nhịn không được chấn động. Trong lòng, lại nhìn về phía Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ ánh mắt. Chậm rãi trở nên băng lãnh xâm nhiên. Mới vừa rồi còn chỉ là nghe. Nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn hai người này một mặt vì nước vì dân quang minh lẫm liệt. Còn tưởng rằng hai người này là đang làm chuyện tốt. Trong lòng còn nổi lên mấy phần cảm động bộ dáng. Không muốn chân tướng đúng là như vậy. Cái này có thể để Tần lão sư chọc tức. Mẹ nó, coi lão tử là kẻ ngu a. Chỉ nghe Hà Viên Nguyệt ung dung nói ra. Cao đại sư cùng Vương đại sư. Lần này là đi theo cô Lạc Nhạn cô nương cùng đi đến a. Cao Văn Thành cười nói, đúng vậy, chúng ta một mực là cô nương nhân viên tùy tùng, nhận được không bỏ, một đường mang theo trên người, kiếm miếng cơm ăn, Hà Viên Nguyệt thản nhiên nói, hai vị mới vừa vặn đi vào Phượng Hoàng Thành không lâu. Bất quá dựng mắt một lát, liền đối với Phượng Hoàng Thành bốn bể tình thế như vậy thục niệm tại tâm. Quả nhiên là hảo nhãn lực, hảo thủ đoạn đâu. Vương Thế Vũ mẫn cảm đã nhận ra Hà Viên Nguyệt khẩu khí có chút không đúng. Cười cười, không dám nhận, không dám nhận. Cái này cũng bất quá chỉ là chúng ta vọng khí sĩ cơ bản tố dưỡng. Mỗi đến một chỗ trước đó, cũng nên thói quen nghiên cứu một chút. Đương nhiên, chỉ cần chân dễ dàng. Bất quá chỉ là nhiều đi vài đường dành cho người đi bộ sự tình mà thôi. Câu nói này vừa ra tới, ngay tại nói chuyện với Mục Yên Yên, cô Lạc Nhạn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc. Người nói cái gì? Một tiếng quát chói tai. Tần Phương Dương một bước đạp đi ra, giận tím mặt, trực tiếp liền đi tới Vương Thế Vũ phía trước, một phát bắt được tóc, lốp bốp chính là 30-40 cái bạt tai quăng đi lên. Ba ba ba ba ba, Tần Phương Dương cái này vòng cái tát đánh đặc biệt nhanh chóng, hết sức vang dội, trước sau nhiều nhất một giây đồng hồ quang cảnh, 30-40 cái tát liền toàn đánh xong. Vương Thế Vũ khuôn mặt trực tiếp trở nên đầu heo đồng dạng. Trong thất khiếu đều toát ra máu tươi tới. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Cả người càng là trực tiếp bị đánh mộng. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới Tần Phương Dương vậy mà lại tại cái này mấu chốt xuất thủ. Hết thảy đều tới như vậy đột ngột. Như vậy không thể nào hiểu được. Vương Thế Vũ vốn cũng không lấy tu vi tăng trưởng. Kém xa tít tắp Tần Phương Dương. Lại thêm không có chút nào phòng bị, trở tay không kịp, bị một phát bắt được, chớp liên tục tránh ý niệm phản kháng cũng còn chưa kịp dâng lên. Cái kia một trận bạt tai, cũng đã đánh xong, quả nhiên là vừa nặng vừa tàn nhẫn, lại vang lại giòn. Cái này kinh người biến cố, khiến cho đến ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hai bên người tất cả đều lấy lễ để tiếp đón, ngôn ngữ khách khí. Bầu không khí hòa hợp dị thường. Cứ như vậy một câu có chút không ổn. Tần Phương Dương làm sao lại đột nhiên bão nổi đây? Đơn giản liền cùng một người bị bệnh thần kinh đồng dạng vọt ra. Bắt lấy người liền hướng trong chết đánh. Cái này đều không phải là thất lễ. Mà là tại kết thù. Kết tử thù. Bên kia cô Lạc Nhạn cau mày. Ánh mắt suy tư nhìn qua. Nhưng nàng nhìn lại không phải Tần Phương Dương. Mà là Vương Thế Vũ. Hà Viên Nguyệt là ai? Cô Lạc Nhạn tại đến trước đó liền đã sớm biết đến rõ rõ ràng ràng. Phượng Hoàng thành Bồ Tát sống. Ai dám đối với nàng bất kính? Cả đời hiến cho trường học. Cả đời hiến cho học sinh. Cỡ nào địa vị trí cao vô thượng. Cỡ nào đại ái vô cương tình hoài. Đối với người như vậy, cô Lạc Nhạn phát ra từ nội tâm sùng kính. Tôn kính kính yêu còn cảm giác không kịp. Cái này Vương Thế Vũ vừa tới, làm sao lại nói ra những lời này đến châm chọc nàng? Cái này rất không thích hợp a. Hai đạo sắc bén khí tức ở bên người cô Lạc Nhạn tùy theo mà lên, manh mối trực chỉ Tần Phương Dương. Cô Lạc Nhạn nhẹ nhàng nâng tay, ngăn lại, Tần Phương Dương thoáng như chưa tỉnh, còn tại níu lấy Vương Thế Vũ cổ áo. Hung thần ác sát, ngươi tính là gì đồ hỗn trướng? Vừa rồi thả cái gì cái dám. Đi ra lăn lộn. Đều không mang theo đầu óc sao. Lại cho ta thả cái dám nhìn xem. Vương bát đàn. Hé miệng cùng cái hố phân giống như. Cha ngươi là ai? Mẹ ngươi là ai? Không có dạy ngươi giỏi. Đồ chết tiệt. Tần Phương Dương lửa giận như cũ rất là bồng bột bộ dáng. Thậm chí còn lại muốn tiếp tục xuất thủ. Hành hung Vương Thế Vũ. Này sẽ. Liền đứng ở bên người Vương Thế Vũ Cao Văn Thành rốt cục lấy lại tinh thần. Giận dữ trách cứ. Ngươi làm gì? Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Tần Phương Dương mãnh liệt quay đầu. Tùm ánh mắt nhìn qua. Cả giận nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Cút sang một bên. Lại dài dòng. Ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Cái kia Cao Văn Thành chỉ tức giận đến toàn thân phát run. Khắp cả người run rẩy. Mặt hướng đám người, một mặt bi phẫn, huynh đệ chúng ta hai người ứng tổng đốc mời, tới đây xem Phượng Hoàng Thành nhìn gió vọng khí, tự xưng là đã là tận tâm tận lực, vắt hết óc, nhưng cử động lần này là vì thiên hạ thương sinh, vì Phượng Mạch sông hồn bực này quan hệ nhân tộc an nguy đại sự. Chúng ta không thể đổ cho người khác, nhưng ngay lúc chúng ta lo lắng hết lòng, vì Phượng Mạch tận tâm tận lực thời điểm. Lại có ngươi bực này cuồng bạo hung đồ, như vậy ngang ngược vô lý, vũ nhục chúng ta, đồng thời xuất thủ vô tình ẩu đả, là đạo lý gì? Cao Văn Thành lên tiếng la hét. Chẳng lẽ, người đúng là ước gì Vu Minh mưu đồ thành công? Ước gì nhân tộc suy tàn? Ước gì Phượng Mạch rơi vào Vu Minh trong tay a? Người đến cùng giáp tâm ra sao? Này sẽ đã rút vào trong góc Tà Tiểu Đa nói thầm một tiếng bội phục. Cái này Cao Văn Thành, khẩu tài thật đúng là mẹ nó tốt. Khắp nơi trận đám người tất cả đều ngạc nhiên. Chấn kinh thời khắc, run tay liền đem một cái chụp mũ chụp đến Tần lão sư trên đầu. Càng phải đem Tần lão sư đánh rớt quấy nhiễu Phượng Mạch. Dụng tâm hiểm ác Vu Minh phản đồ hàng ngũ. Chiêu này chơi đến cao đoạn, có chút cao đoạn. Tả Tiểu Đa nhếch nhếch miệng. Một chiêu này, rất có tham khảo giá trị. Chỉ bất quá, cao đoạn là cao đoạn, vẫn còn không đủ cao đoạn. Cần tinh tế lĩnh hội, điều tiết chi tiết mới tốt. 3333, Tần Phương Dương hai độ bộc phát, liên tục hơn 20 cái tát một mạch rơi vào Cao Văn Thành trên mặt. Coi là thật đành phải chớp mắt trong nháy mắt. Cao Văn Thành miệng đầy răng, đã có nhiều khỏa không đứt rời rơi. Nói không có chuyện của ngươi, ngươi còn nhất định phải đi ra bị đánh. Đó chính là muốn bị đánh, cùng người gì càng. Tần Phương Dương một bộ nổi giận phừng phừng, giận không kềm được dáng vẻ, một bên bạt tay một bên mắng to. Người biết lão tử là ai? Lão tử tại Nhật Nguyệt Quan ác chiến mấy ngàn năm, diệt sát Vu tộc đếm không hết. Hiện tại ngược lại bị ngươi nói thành gian tế. Chấm ngoặc kép, mấy ngàn năm, tất cả nhận biết Tần Phương Dương người, khóe miệng đều là từng đợt run rẩy. Tả Tiểu Đa cảm thấy lại là như uống xuyên tim nước. Quả nhiên là không đủ cao cấp. Cao Văn Thành biện pháp này nhìn như cao minh, kỳ thực không có thấy rõ hiện trường tình huống. Càng thêm thực lực bản thân kém xa tít tắp đối phương người trong cuộc. Tự rước lấy nhục, đây cũng chính là Tần lão sư còn có cố kỵ. Nếu không điểm ấy sai lầm, đã đầy đủ thời cơ bị đối phương đánh chết. Cho nên ta nếu là muốn áp dụng loại sách lược này, ít nhất phải thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết. Thực lực bản thân nhất định phải cao hơn đối phương hoặc là cùng đối phương đại khái tương đương. Kém nhất cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Nếu không cực khả năng thu nhận họa sát thân, bị người cuồng đánh. Ân, giống như hiện tại Cao Văn Thành đồng dạng. Bên cạnh, Vạn Bình Nguyên thẳng đến này sẽ mới tính lấy lại tinh thần. Lên tiếng khuyên can, Tần lão sư, cái này dừng tay, trước dừng tay. Hắn nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái kia Vương Thế Vũ chỉ là bởi vì nói một câu không đem nói như vậy, liền là dẫn động Tần Phương Dương lửa giận bộc phát, ra tay đánh nhau. Mặc dù, Vương Thế Vũ câu nói kia Vạn Tổng Đốc cũng có nghe được. Mặc dù, câu nói kia xác thực không dễ nghe, nhất là đối với thân thể đi lại không tốt Hà Viên Nguyệt tới nói, càng là một loại kích thích. Nhưng là, Vạn Tổng Đốc cảm giác còn chưa tới bực này kết xuống sinh tử đại thu tình trạng a. Lúc này, một bóng người như thiểm điện cắt vào Cao Văn Thành Vương Thế Vũ cùng Tần Phương Dương ở giữa. Người tới chính là một bộ thon gầy thân thể cao lớn, màu da biến thành màu đen, cả người tựa như một cây băng lãnh côn sắt, sắc mặt cũng là băng lãnh đến không lộ vẻ gì, cứng nhắc tấm tựa như vách quan tài. Tần lão sư, người quá mức. Hiện thân người chính là cô Lạc Nhạn hộ vệ đội trưởng. Đã đạt đến anh biến đỉnh phong tu vi cảnh giới Ngụy Xung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.